Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897: Chân tông sư chiến cùng chém. Dã ngoại đêm khuya như vực sâu, đưa tay không thấy được năm ngón. Vi hình trong phúc địa, màu bạc hỏa tuyền ào ạt phun trào, ánh sáng nhu hòa tràn đầy. Trong ngoài nghiễm nhiên hai thế giới, trong phúc địa tông sư trông lại. Hắn mặc dù là một đầu tóc bạc, nhưng trên mặt không có một tia nếp nhăn. Mở miệng nói, tiểu huynh đệ, đi lầm đường a. Tần Minh xé rách pháp trận, bước vào mảnh này tia sáng nhu hòa tịnh thổ. Nói, huyết tiên tổ chức, ta hẳn là không tìm nhầm địa phương a. Trong cơ thể hắn tâm đang trói lọi, từ trong máu thịt soi sáng ra quang huy. Đây là đang vận dụng tâm linh chi lực dò xét toàn bộ phúc địa. Nhân số ở đây thật không tính thiếu. Gương mặt không thấy già tóc bạc tông sư nhàn nhạt cười, nói, đã biết huyết tiên, còn dám xông đến, tiểu huynh đệ can đảm lắm, bội phục. Đồng thời, hắn mở ra linh nhãn nhìn chằm chằm Tần Minh thấu thể mà ra tâm đăng chi quang. Lông mày dần dần nhíu lại, nói, tân sinh lộ đệ tứ cảnh người, còn trẻ như vậy, sinh mệnh như vậy có sức sống, chẳng lẽ là cái nào đó lão gia hỏa tại cổ mê vụ môn sau cấm khu hái tới thần thảo. Phản lão hoàn đồng, ai cũng biết, tân sinh lộ khó đi, ở độ tuổi này tâm đăng cảnh cao thủ, tiếp cận đệ tứ cảnh hậu kỳ a, đơn giản không thể tưởng tượng, thế nhưng là phía trước. Cái kia xông vào người trẻ tuổi, sinh mệnh hoạt tính nồng đậm, căn bản không có một tia dáng vẻ già nua. Đúng là như vậy, thanh xuân mạnh mẽ, tóc bạc tông sư cảm thấy rất quái lạ. Cái này không phù hợp lẽ thường, nhìn khắp tân sinh lộ, vô luận là Ngọc Thanh Tổ Đình, hay là Như Lai Môn, hoặc là Kình Thiên Giáo, cho dù là người thừa kế của bọn hắn. Mạnh nhất thiếu giáo chủ, lúc tuổi còn trẻ cũng không có khả năng có thành tựu như thế này, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nổi, Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân, Mạnh Chi Yến đều đã sớm biến mất, phân tán đến chỗ tối, phong tỏa mảnh này cỡ nhỏ phúc địa thông hướng ngoại giới đường, bọn hắn đã hình thành ăn ý. Tìm được một chỗ, vậy liền toàn diệt. Sẽ không để đi một cái tổ chức hắc ám thành viên. Một vị nam tử trung niên xuất hiện, truyền âm nói, sư phụ, hắn là hắc bạch sơn con mồi kia. Tóc bạc tông sư Chu Chính Nhiên hơi híp mắt, sau đó ánh mắt như lợi kiếm bay vụt ra hai đạo thực chất hóa trùm sáng, nói, không phải nói còn chưa tới đệ tứ cảnh sao, lại sai lầm đến loại trình độ này, vô thanh vô tức. Trong phúc địa xuất hiện đại lượng người áo đen, lại vượt qua trăm vị, nơi này tuyệt đối xem như một chỗ trọng yếu cứ điểm. Nuôi bảo dược, ẩn núp đại lượng cao thủ, càng là có tông sư tự mình tọa chấn, Tần Minh nói. Đến, ta hỏi, các ngươi đáp lại, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái, huyết tiên tổ chức người đều là khẽ giật mình. Hoài nghi nghe lầm. Ngày thường luôn luôn là bọn hắn đe dọa người khác, ác ngôn việc ác khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, lúc này lại đảo ngược thiên cương, một tên mao đầu tiểu tử một mình đến nhà thì cũng thôi đi, thế mà còn dám rừng rưng uy hát yêu ta bọn hắn, điên rồi đi. Một vị nam tử mặc ngân bào nói, không biết còn tưởng rằng ngươi đã đặt chân tông sư cảnh. Ai cho ngươi lá gan dám ở sư tôn ta trước mặt ồn ào? Chỉ bằng đạo hạnh của ngươi còn tại tâm đăng cảnh trung kỳ sao? Hơn trăm người tổ chức tính rất mạnh, đồng thời cũng rất cẩn thận. Vừa rồi âm thầm vận dụng bảo kính, xác định người vừa tới không phải là cái gì lão quái vật. Thật chỉ là đệ tứ cảnh người trẻ tuổi, Tần Minh một bàn tay lưng đeo sau lưng. Nhàn nhạt lườm nam tử mặc ngân bào một chút, tay phải đột nhiên hất lên ống tay áo, ầm vang một tiếng, một đạo tử kim lôi quang bay ra, thô to, khiếp người, giống như là thiên ngoại thần hỏa trút xuống, thiêu đốt hư không, lại đinh tai nhức óc. Nam tử mặc ngân bào đi là mật giáo lộ, mở nội cảnh địa, sơ bộ nuôi thành chính mình thần chỉ, phản ứng có thể nói cấp tốc, đệ nhất lúc đối kháng, nhưng mà, tại đạo kia tử kim lôi quang trước mặt, hắn trong nội cảnh địa thần chỉ nổ tung, mảnh kia mông lung tịnh thổ càng là trong chốc lát tán loạn, sau đó chính là chính hắn. Áo bào màu bạc hóa thành tro tàn, thân thể chia năm xẻ bảy, thần tuệ đốt cháy, hắn bị đạo này tử kim lôi trực tiếp đánh cái hình thần câu diệt, ồn ào. Tần Minh từ đối phương, trong giọng nói đề luyện ra đơn giản hai chữ tiến hành quát lớn. Đáng tiếc nam tử mặc ngân bào nghe không được, phần phật một tiếng. Trên trăm vị người áo đen đem Tần Minh vây quanh, bọn hắn hành tẩu ở trong hắc ám, thường thấy huyết tinh, không có hạng người lương thiện. Thế nhưng là dưới mắt, bọn hắn lại cảm thấy, người xâm phạm so với bọn hắn còn hung ác, càng giống là cái phản diện. Tần Minh liếc nhìn, nói, cách ta xa một chút, không thấy ta và các ngươi thủ lĩnh nói chuyện sao? Oanh một tiếng, hắn lần nữa hất lên tay áo, kim hà nở rộ, cách hắn gần nhất 9 người, một cái tiếp theo một cái nổ tung, bị lôi quang đánh thành 9 đám huyết vụ. Tần Minh nói, hiện tại các ngươi có thể lẳng lặng nghe ta nói đi. Một đám người phẫn nộ, chỉ một thoáng đao kiếm cùng vang lên, chanh chanh thanh chấn tai, các loại phi kiếm lăng không, rất nhiều dị bảo lơ lửng, đều là tại chiếu rọi quang mang chói mắt. Lần này Tần Minh đứng lặng ở nơi đó không động, nhưng là thể nội lại có ánh sáng điện từ bay ra, hóa thành trăm ngàn sợi hữu hình tuyến xuyên qua hư không phụ cận. Một chút binh khí trong khoảnh khắc ảm đạm, phi kiếm gào thét, dị bảo như là phế liệu giống như rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt mất đi hào quang, huyết tiên tổ chức mặt người sắc rốt cục triệt để thay đổi. Người trẻ tuổi này đạo hạnh có chút sâu không lường được, đủ rồi. Tông sư Chu Chính Nhiên quát, thuần dương chi lực khuấy động, hắn bước lên phía trước, toàn bộ phúc địa đều giống như đi theo hắn chấn động một cái. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, vừa rồi lại chưa kịp ngăn cản, hắn xác thực rất mạnh. Trong nháy mắt, ngưng tụ một loại nào đó đáng sợ, đại thế, tiếp nhận từ hư không rơi xuống đạo vận. Thiên nhân hợp nhất, giống như có thể thống ngự vùng thiên địa này lực lượng. Tần Minh một tay chắp sau lưng, lạnh lùng mở miệng, nói, ai tại lấy tiền mua mệnh của ta? Huyết tiên tổ chức chỗ này cứ điểm người, hay là lần đầu gặp được dạng này con mồi? Một mình đến nhà, nhìn xuống tất cả mọi người, thẩm vấn bọn hắn. Chu Chính Nhiên mở miệng, người trẻ tuổi, ngươi rất tự tin a, dám một mình đến ta huyết tiên tổ chức trọng địa. Cũng đúng, thiếu niên đắc chí người, cái nào không phải lòng cao hơn trời? Ngươi là có hay không nghe nói qua nửa câu sau? Mệnh so giấy mỏng, hắn không che giấu nữa, tản mát ra chân chính tông sư uy áp. Tần Minh như sóng biển bên trong đá ngầm, cho dù đạo vận sóng lớn đánh ra, đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích, người rất mạnh. Tần Minh mở miệng, cũng không phải là trái lương tâm mà nói, cái này có lẽ mới là hắn trận đầu tông sư chiến. Trước đây mục nát lão giả ba mắt cho tàn lại cháy sau nhiễm phải âm thần thuộc tính, trời sinh bị hắn lôi đạo công pháp khắc chế, bị giết cũng tại trong dự liệu. Tần Minh nói, ta vừa rồi hỏi ngươi mà nói, không muốn lặp lại lần thứ hai, nói đi. Chu Chính Nhiên mấy vị đệ tử phổi đều muốn tức nổ tung, không phải bọn hắn không đủ ổn trọng, mà là mau đầu tiểu tử này khinh người quá đáng. Oanh bạo sư đệ của bọn hắn, thế mà còn vênh mặt hất hàm sai khiến, thẩm vấn lão sư của bọn hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tần Minh liếc nhìn, nói, các ngươi đều bản phận chút, không thấy ta đang hỏi các ngươi lão sư nói sao? Ha ha, Chu Chính Nhiên cười, không biết là cười lạnh hay là giận quá mà cười. Hắn dưỡng khí công phu không sai, tóc bạc phiêu tán, giống như thanh niên trên gương mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn bình tĩnh mở miệng. Cho tới bây giờ đều là người giết heo dê, chưa từng từ nghe nói heo dê trái lại giết người. Huyết Tiên tổ chức làm chấp đao giả, muốn làm thịt cắt con mồi cuối cùng còn không có thất thủ qua. Ngươi thật có ý tứ, lại chủ động đến nhà. Hẳn là thật sự cho rằng mút trời cao minh liền có thể nghịch phạt tông sư. Tối nay lão phu giáo dục bên dưới ngươi, kiếp sau đừng như thế cuồng. Tần Minh đối với hắn tương đối coi trọng, nói: đến, để cho ta phỏng đoán tông sư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ai cũng có lần thứ nhất, tối nay ta tựa như lời ngươi nói, liền khinh cuồng một lần, tắm rửa tông sư chi huyết. Âm thầm, Mạnh Chi Yến, Lê Thanh Vân liếc nhau, đều là tại than nhẹ. Lão giả ba mắt nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là sẽ phải siết không nhắm mắt. Tiểu Tần rõ ràng không có đem hắn coi là chân chính tông sư. Hết chương.